Truyện cổ thế giới nghìn lẻ một ngày, tập 3, ngày thứ 6. Nhà vua theo sau có nhiều quạng nô cầm đèn soi đường, giận dữ bước vào và quát: "Còn khốn kiếp kia, có thằng đàn ông nào đang ở đây với mày? Nhiều người thấy nó leo lên qua một cửa sổ căn phòng này, và sợi thừng còn mắc ở cửa sổ ngoài kia." Nghe vua quát, Đác Đa Nê hoảng hồn, nàng đứng câm như thóc, không thốt nổi một lời. Nàng đã liều lĩnh đến mức ấy thì bây giờ đến lúc phải trả giá thôi. Hoàng đế phán bảo những người theo hầu: "Chúng mày hãy lục soát khắp nơi, không được cho tên khốn kiếp ấy thoát khỏi trừng phạt của ta." Bọn quạng nô răm rắp tuân lệnh. Chúng lục lọi khắp nơi, phát hiện thấy tôi chui dưới gầm ngai, chúng lôi cổ tôi ra, kéo lê đến trước chân nhà vua. Hoàng đế quát: "Tên khốn nạn kia, khá khen cho mày to gan lớn mật. Cả thành phố Cairo này hẳn thiếu giống đàn bà cho mày hay sao? Lẽ nào đến hoàng cung của ta mày cũng không kính nể?" Tôi cũng khiếp đảm chẳng kém nàng cung phi, thiếu chút nữa thì đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Tôi nghĩ giá như câu chuyện ấy diễn ra đối với ngài ở thành phố Baghdad, ngài lâm vào cảnh ngộ của tôi khi ngài bị hoàng đế Harun al-Rashid vĩ đại bắt chợt, cúi xin ngài lượng thứ cho ý nghĩ vừa rồi, thì tâm trạng ngài hẳn cũng chẳng khác tôi khi ấy. Tôi không đủ sức nói ra lời. Tôi quỳ mọp dưới chân hoàng đế, chỉ còn chờ chết nữa thôi. Nhà vua đã rút gươm sắp sửa chém, thì bỗng xuất hiện một bà cụ già lai đen ngăn vua lại. Bà nói: "Ngài làm gì vậy, muôn tàu hoàng thượng? Sao ngài lại để tay mình giấy dòng máu đê hèn giường ấy? Chúng nó không đáng để mặt đất này dùi thi thể của chúng. Một tên dâm phu không biết thế nào là lòng kính trọng hoàng đế. Một con dâm phụ đã đang tâm phản bội ngài. Xin ngài hãy ra lệnh ném cả hai đứa xuống dòng sông Nin để cho tôm cá rứt xác chúng ra." Hoàng đế nghe theo lời khuyên. Thế là bọn quạng nô lôi hai chúng tôi đến bên cửa sổ một tháp canh xây nhô ra sông, ném cả hai xuống dòng Nin. Tuy có bị choáng khi đập thân xuống nước, vốn là một người giỏi bơi lội, tôi bơi sang bờ bên kia đối diện với hoàng cung. Thoát khỏi một cái chết cầm chắc, tôi nghĩ đến người phụ nữ mà cơn thất thần trước lưỡi hái thần chết đã khiến tôi quên lãng. Thế là tình yêu vượt lên nỗi sợ chết, tôi lại lao xuống dòng sông, cũng hăm hở như khi cố sức trèo lên bờ cho thoát nạn. Tôi bơi xuôi theo dòng, và mặc dù đêm tối đen như mực, vẫn cố dương to mắt nhìn khắp chốn mọi nơi, may ra tìm được xác người đàn bà mà tôi đã gây nên cái chết. Hồi lâu thấy sắp đuối sức, tôi lần leo lên bờ để giữ mạng sống, bởi chết lúc này phỏng còn được ích lợi gì. Tin chắc mười mươi nàng cung phi sủng ái đã mất mạng, tôi đau đớn tự trách mình không sao tả xiết. Thế là mang thêm mối hận gây nên cái chết cho một con người. Tôi khóc như mưa, như gió. Hỡi ôi! Giá không có ta, không có mối tình sát hại của ta, thì nàng Đác Đa Nê xinh đẹp lúc này vẫn còn sống. Tại sao ta lại dẫn xác đến thành phố Cairo này? Tại sao đã biết là họa vô đơn chí? Sự bất hạnh này tất kéo theo sự bất hạnh khác, mà ta vẫn cố tìm kiếm tình yêu ở một con người xinh tươi dường ấy. Quá đau đớn thấy chính mình là nguyên nhân đưa đến cho người mình yêu quý nỗi bất hạnh tuyệt cùng. Sau khi đã trót xảy ra chuyện ấy, việc tôi chần chừ nán lại thành phố Cairo chỉ còn là một sự đáng nguyền rủa mà thôi. Tôi lên đường đến thành phố Baghdad. Sau nhiều ngày đi đường, một hôm tôi đến chân một ngọn núi. Qua bên kia núi sẽ gặp một thành phố lớn. Tôi dừng chân bên một con suối để nghỉ ngơi và quyết định tạm qua đêm ở nơi này. Tôi ngủ thiếp đi cho đến khi mặt trời đã sắp mọc, chợt vẳng tiếng khóc rên cách chỗ tôi nằm chừng mấy bước, làm tôi tỉnh hẳn giấc. Tôi lắng tai nghe, dường như đấy là tiếng rên la của một người đàn bà đang bị hành hạ. Tôi vội dậy, tiến đến gần chỗ phát ra tiếng khóc rên, và trông thấy một người đàn ông đang đào quyệt bằng một cái cuốc. tôi nấp sau bụi cây để quan sát. Thấy anh chàng sau khi đào cái hố, đặt một vật gì xuống đấy, phủ lớp đất mỏng rồi hối hả bỏ đi. Lúc này mặt trời đã mọc. Tôi đến gần xem cho rõ sự tình. Tôi moi lớp đất phủ, thấy một cái túi may bằng vải lớn đẫm máu. Trong túi đựng xác một người con gái trẻ, dường như vừa trút hơi thở cuối cùng. Bộ quần áo cô mặc, cho dù dầm về máu, vẫn cho thấy rõ đây là một con người thuộc giới thượng lưu. Lòng đầy đau xót và kinh tởm, tôi kêu lên. Sao có người giả mang đến mức đang tâm hãm hại một thiếu phụ lịch sự thế này? Xin trời đất hãy tiêu diệt tên sát nhân. Người đàn bà tôi tưởng đã chết, nghe tiếng than, liền cất lời. Hỡi người anh em tín đồ Hồi giáo, xin hãy đem lòng nhân ái cứu giúp tôi. Nếu người biết kính yêu đấng tạo hóa, xin hãy làm phúc cho tôi ngụm nước, cho dịu bớt cơn khát đang dày dò, để cho tôi bớt đau hơn chút ít. Tôi vội vàng chạy đến giếng, lật chiếc khăn xếp đội trên đầu xuống, giục một khăn đầy nước mang đến cho người thiếu phụ. Uống xong, nàng mở mắt nhìn tôi. Ôi, hỡi chàng trai trẻ vừa kịp thời cứu mạng em. Xin hãy tìm cách cầm máu em lại. Em không nghĩ mình bị tử thương. Xin hãy cứu sống em, rồi người anh em chẳng phải hối tiếc đâu. Tôi xé chiếc khăn đội đầu và rước một thân tấm áo đang mặc, băng bó tạm vết thương cho nàng. Nàng nói, người đã làm phúc cho em, xin làm đến nơi đến chốn. Hãy tìm cách đưa em về thành phố để người ta chữa chạy cho em. Thưa phu nhân xinh đẹp, tôi đáp, tôi là một người nước ngoài, không quen biết ai trong thành phố này. Nếu nhỡ có gặp ai, giỏi tại sao tôi mang theo một người con gái vừa bị ai sát hại này, thì tôi biết trả lời ra sao? Hãy bảo, đây là em gái chàng, còn mọi việc khác, chàng không phải lo âu. Tôi cõng người thiếu phụ trên lưng, đưa vào thành phố, đến một trạm lưu trú dành cho du khách, nhờ sửa soạn cho nàng một chiếc giường. Tôi cho mời một thầy thuốc đến dạy chữa cho nàng. Ông quả quyết, các vết thương của nàng chẳng có gì đáng lo ngại. Quả nhiên, chỉ một tháng sau, nàng bình phục hoàn toàn. Trong thời gian dưỡng bệnh, nàng hỏi lấy giấy bút, ngồi viết một bức thư đặt vào tận tay tôi và nói, anh hãy tìm đến nơi các thương nhân thường tụ họp với nhau, hỏi có vị nào tên là Maya và trao bức thư này cho ông ấy. Ông ấy đưa thứ gì, anh hãy nhận lấy và mang về đây cho em. Tôi mang bức thư của nàng đến tìm trao cho Maya. Ông đọc thư rất chăm chú, kính cẩn hôn bức thư rồi đặt lên đầu. Tiếp đó, ông lấy ra hai túi lớn, đựng đầy những đồng sơ canh vàng, đưa cho tôi. Tôi mang về đưa cho thiếu phụ. Nàng nhờ tôi tìm thuê một ngôi nhà. Thuê được nhà rồi, hai chúng tôi dọn về đấy ở. Vừa tới nhà mới, nàng lại viết cho Maya một bức thư thứ hai. Lần này, ông trao cho tôi những 4 túi đầy sơ canh. Theo lệnh người thiếu phụ, tôi đi mua nhiều trang phục cho nàng và cho tôi, cùng mấy tên nô lệ để hầu hạ trong nhà. Ngày thứ 7. Đối với bà con trong khu phố, tôi là anh trai thiếu phụ, mà trên thực tế tôi sống đúng như một người anh trai thật, cho dù nàng là một con người khá hấp dẫn. Người đẹp Đát Đa Nê vẫn choáng hết tâm hồn tôi. Chẳng những không muốn kiếm tìm những cuộc tình mới, hơn một lần tôi định từ biệt nàng, song nàng khẩn khoản gian tôi chớ bỏ nàng mà đi. Nàng nói, hãy chơi cho ít nữa, hỡi chàng trai trẻ. Em cần có anh một thời gian nữa, rồi đây em sẽ nói cho anh rõ em là ai. Và em những muốn sẽ đền đáp xứng đáng công ơn anh đã giúp đỡ em trong cơn hoạn nạn. Vậy là tôi vẫn phải ở cùng nhà với nàng. Tất cả những việc tôi làm cho nàng đều thuần túy xuất phát từ lòng hào hiệp. Cho dù rất muốn biết do căn cớ nào nàng bị người ta âm mưu sát hại, tôi không có cách nào làm cho nàng hé lời. Nhiều lần, tôi tạo ra cơ hội để nàng giải bày đầu đuôi câu chuyện xảy ra. Nàng vẫn một mực lặng im, không chịu đáp ứng lòng hiếu kỳ của tôi. Một hôm, nàng đưa cho tôi một túi đựng đầy đồng sơ canh và bảo, anh hãy vào phố, tìm một nhà buôn có tên là Namaran. Hãy nói anh cần mua nhiều vải đẹp. Ông ta khắc bày ra nhiều loại, anh chọn mua mấy tấm mà anh thấy vừa ý, rồi trả tiền không mặc cả. Anh hãy tỏ ra thật lịch sự với ông ta, rồi mang giải về đây cho em. Tôi tìm hỏi nhà ông Namaran ở đâu. Biết địa chỉ rồi, tôi tìm đến nơi. Thấy ông đang ngồi trong hiệu. Đấy là một chàng trai trẻ dốc dáng khá đẹp, mái tóc xoăn đen nhánh hơn hạt huyền. Ông mang đôi hoa tai rất sang, và hai bàn tay, ngón nào cũng đeo nhẫn nạm những viên kim cương rõ to. Tôi ngồi xuống cạnh ông, hỏi mua giải. Ông đưa ra cho tôi xem nhiều thứ. Tôi chọn lấy 3 tấm, ông ra giá. Tôi đếm đủ tiền ngay, và sau khi lịch sự xin cáo từ, tôi sai một tên nô lệ dẫn theo hầu mang về nhà. 2 hôm sau, thiếu phụ lại trao cho tôi một túi tiền vàng khác, nhờ tôi đến hiệu ông Namaran hỏi mua thêm nhiều loại giải dốc nữa. Lần này, nàng lại dặn: xin anh nhớ là chớ có mặc cả, ông ta đòi bao nhiêu, trả đủ bấy nhiêu cho em. Nhà buôn ấy vừa trông thấy tôi bước vào hiệu và hiểu rõ ý của khách, vội vàng phô ra nhiều loại giải đẹp nhất. Tôi chọn mấy thứ vừa ý. Đến lúc trả tiền, tôi ném túi đồng vàng cho Namaran, bảo giá hết bao nhiêu, xin ông hãy đếm và cầm tiền hộ. Ông ta có vẻ rất thú vị trước cách ăn chơi ấy. Ông nói với tôi: thưa ngài cao quý, ngài có thể cho tôi vinh hạnh được một hôm nào đó mời ngài đến dùng bữa tối ở tệ xá. Tôi đáp: rất vui lòng, có thể ngay ngày mai nếu như ngài muốn. Ông chủ hiệu giải mừng rỡ, được như vậy thì vô cùng vinh hạnh cho ông. Khi tôi thuật lại với thiếu phụ ông chủ hiệu buôn muốn mời tôi dùng bữa tối ở nhà ông, nàng tỏ vẻ vui mừng khôn xiết. Nàng nói: xin anh chớ quên đến đấy dùng bữa nha. Sau đấy nói đến lượt anh muốn thiết đãi ông ta, mà ông ta chưa hôm sau tới nhà mình, em sẽ sai chuẩn bị bữa tiệc. Tôi chẳng hiểu sao nàng tỏ vẻ vui mừng đến vậy, chắc có ý đồ chi đây. Tuy nhiên tôi chẳng muốn tìm hiểu sâu làm gì. Vậy là ngày hôm sau tôi tới nhà ông chủ hiệu giải. Ông ta đãi đằng tôi hết sức trọng thị. Trước khi chia tay ra về, tôi nói ông rõ nhà chúng tôi ở đâu, và ngỏ lời muốn đến lượt mình mời ông ngày hôm sau đến nhà dùng cơm chiều. Ông ta đến đúng hẹn. Chúng tôi ngồi vào bàn và suốt buổi chiều hôm ấy cùng nhau thưởng thức những loại rượu ngon nhất. Người thiếu phụ không muốn cùng tham dự bữa tiệc. Hơn nữa, nàng cố tình giấu mặt trong suốt bữa ăn. Trước đó, nàng đã hết sức cẩn thận dặn tôi cố hết sức làm vui lòng ông khách và gắng làm sao chớ để ông ta ra về tối hôm ấy. Thế là tôi khẩn khoản cầm chân ông lại. Chúng tôi lại cùng nhau uống rượu, chơi bời đến tận nửa đêm. Lúc này, tôi dẫn ông vào một căn phòng gia nhân đã sửa soạn tươm tất, mời ông tạm nghỉ rồi lui về phòng riêng của mình. Tôi lên giường nằm và ngủ luôn. Song chưa nghỉ ngơi được mấy chốc, đã thấy thiếu phụ đến đánh thức. Tôi thấy nàng tay cầm bó đuốc, tay kia nắm cây dao găm, nàng nói: hỡi chàng trai trẻ, xin hãy tỉnh dậy, hãy đến xem vị đồng thực khách của anh đang ngập trong dũng máu kia. Những lời nói nghe mà kinh hoàng làm tôi choàng tỉnh. Tôi vội vàng mặc áo, theo chân thiếu phụ đến căn phòng ông khách nghỉ. Thấy anh chàng khốn khổ nằm chết sống sượt trên giường, tôi kêu lên: hỡi con người độc ác kia, nàng làm gì vậy? Tại sao nàng nỡ có hành vi đen tối đến thế? Tại sao nàng biến tôi trở thành công cụ cho nàng thực hiện cơn điên? Chàng trai trẻ ơi, nàng đáp, xin chớ bực mình đã giúp em trả thù Namaran. Nó là một tên phản trắc, anh sẽ không còn thương hại hắn ta nữa một khi anh rõ tội ác của nó. Hay đúng hơn, khi anh biết chính hắn là kẻ đã gây nên cho em bao điều bất hạnh mà em xin thuật lại để anh tỏ tường sau đây. Nàng nói tiếp, em là con gái nhà vua đang trị vì ở thành phố này. Một hôm, trên đường đến nhà tắm công cộng, em nhìn thấy Namaran trong cửa hiệu của y. Tự nhiên, em xúc động trong lòng. Mặc dù cố ngăn mình, hình ảnh anh chàng luôn hiện diện trong tâm trí em. Em cảm thấy si mê hắn ta. Em đã cố xua đuổi đi ý nghĩ ấy vì cảm thấy như vậy thật chẳng xứng đáng với địa vị của mình. Và đôi lần, những tưởng có thể vượt qua, nhưng em đã nhầm lẫn. Tình yêu chiến thắng sự kiêu sa. Em trở nên bồn chồn, rầu rĩ. Căn bệnh ấy ngày một trầm trọng thêm, khiến em ngã bệnh nặng. chắc em đến chết mất vì căn bệnh tương tư ấy. Tuy nhiên, bà quản mẫu của em vốn quen thuộc các triệu chứng của cơn bệnh tình giỏi hơn các vị ngự y nhiều. Bà hiểu rõ căn nguyên. Bà khéo léo dỗ dành để em thú thật là suy đoán của bà quả không sai. Em kể cho bà nghe em trở nên say đắm mối tình này trong trường hợp nào. Nghe xong, bà hiểu ra ngay. Rõ ràng, em đang mắc bệnh si mê Namaran như dại, như điên. Bà tỏ ra thương hại em. Bà hứa sẽ tìm cách làm cho em đỡ đau khổ. Quả vậy, một hôm, bà tìm được cách đưa anh chàng nhà buôn trẻ cải trang thành con gái vào được ngôi nhà em đang ở. Em vui mừng được nhìn lại anh ta, đồng thời cũng nhận ra anh vô cùng tỏ ra diễm hạnh trước tình yêu của em. Sau khi giấu anh chàng nhiều ngày trong một gian phòng để có dịp đi lại với em, bà quản mẫu lại khéo léo tìm cách đưa anh chàng ra trót lọt khỏi hoàng cung, y như lần vào. Thế là, lâu lâu, anh chàng lại đến với em dưới dạng cải trang ấy. Ngày thứ 8. Chẳng hiểu sao, em nảy ra ý định dại dột tự mình tìm đến gặp Namaran. Em muốn đến bất chợt, cho anh chàng thẳng thốt vì bất ngờ, nghĩ rằng làm như vậy, anh ta sẽ thấy tình yêu của em đối với anh lên đến tuyệt đỉnh. Một đêm, em ra khỏi hoàng cung theo những con đường tắt mà em chẳng lạ gì, đến thẳng nhà anh chàng. Tìm ra ngôi nhà ấy chẳng khó khăn lắm, vì em đã để ý mỗi lần đi ngang qua. Trên con đường tới nhà tắm và từ nhà tắm trở về, em đập cửa. Một con nữ tỳ ra hỏi bà là ai và bà cần gì, em đáp. Ta là một thiếu phụ trong thành phố. Ta có việc muốn gặp ông chủ mày. Ông ấy đang bận, nữ tỳ nói. Lúc này ông đang dở tiếp một bà khác. Mời bà tối mai trở lại. Nghe ba tiếng một bà khác, em nổi cơn ghen không sao kiềm chế được. Em như điên lên. Đáng lẽ quay trở về, em sộc luôn vào nhà. Thấy một gian phòng có ánh sáng và có vẻ đang có tiệc tùng trong ấy, em bước vào. Trông thấy anh chàng thương nhân ngồi dùng bữa với một cô gái trẻ khá xinh. Hai người đang chán anh, chán em và cùng song ca những khúc hát trữ tình say đắm. Cảnh tượng ấy làm em không sao nén được cơn giận. Em bổ nhào vào cô gái trẻ rồi cứ thế mà đấm liên hồi kỳ trận. Có lẽ em đánh con bé đến chết nếu nó không nhanh chân tìm đường thoát thân. Em không chỉ đánh con tình địch, trong lúc đang hăng tiếc, em chẳng chừa mà thẳng tay nện luôn anh chàng Namaran. Thoạt tiên, anh chàng quỳ xuống dưới chân em, xin em vui lòng tha thứ và hết lời thề thốt từ nay sẽ chẳng bao giờ dám lừa dối em. Cơn giận em dịu dần, em tin vào những lời thề thốt mặn mà cũng như vẻ ăn năn khuất phục của anh chàng. Anh chàng còn mời em uống rượu với hắn và hắn khéo chút đến nỗi em say mềm. Khi thấy em đã say khướt, tên phản trắc đâm em nhiều nhát dao. Em ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Tưởng em đã chết, hắn cho em vào một cái túi vải lớn rồi tự mình vác lên vai ra khỏi thành phố đến cái nơi mà anh bắt gặp em lần trước. Trong khi hắn đào quyệt, em hồi tỉnh và rên lên mấy tiếng. Hắn đã không đem lòng thương hại thì chớ, còn nhẫn tâm tới mức không kết liễu cho em chết hẳn mà cứ dậy chôn sống. Thậm chí anh chàng như có vẻ thích thú khi hành động dã man đến thế. Còn về Maya, nàng kể tiếp, người thân nhân anh từng mang thư tới cho chính là nhà buôn vẫn đưa giải dốc vào cung cấp cho mọi người trong hoàng cung. Em nói với ông em đang cần tiền, em có kể sơ cho ông biết câu chuyện và yêu cầu ông giữ kín cho tới khi em trả được hoàn toàn mối hận. Đấy là tất cả câu chuyện của em, hỡi chàng trai trẻ. Trước đây, em đã không nói cho anh rõ chuyện ấy, sợ anh ngại ngùng không muốn dẫn tên khốn kiếp ấy về nhà cho em trừng trị chăng. Em tin đến lúc này, anh không còn chê trách hành động của em nữa. Nếu anh là người sẵn có tấm lòng căm ghét những tâm địa phản trắc, hẳn anh phải ngợi khen lòng dũng cảm của em đã dám thọc lưỡi dao vào đúng trái tim phản trắc của tên khốn kiếp Namaran. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng. Nàng nói tiếp. Anh và em, chúng ta cùng nhau đi đến hoàng cung. Phụ vương em lúc nào cũng yêu thương em với tấm lòng trời bể. em sẽ thú nhận với người tội lỗi của em. Em hy vọng được người tha thứ, và em dám hứa chắc với anh là người sẽ không quên trọng thưởng anh. Nghe đến đây, tôi nói với nàng công chúa, không đâu, thưa bà. Tôi không đòi đền đáp chút gì cái công cứu sống bà. Nói có trời đất chứng giám, tôi chẳng hề hối tiếc chuyện ấy. Nhưng xin thú thật với bà, tôi thật vô cùng thất vọng sao mình lại phục vụ sự trả thù của bà một cách mẫn cán đến thế. Bà đã lợi dụng lòng nhân ái của tôi để lôi kéo tôi tham gia một vụ lừa dối. Đáng ra, bà nên ngỏ lời sớm với tôi và cậy nhờ tôi tìm cách báo thù cho bà. Hẳn tôi đã chẳng ngại ngần đưa mạng sống của mình ra giúp bà trả hận một cách cao thượng hơn. Tóm lại, thưa ngài, mặc dù nghĩ tên Namaran bị trừng trị là đáng kiếp, tôi vẫn ân hận xiết bao. Chính mình đã đưa anh chàng đến cái chết. Tôi liền bỏ nàng công chúa mà đi ngay tức khắc, chẳng chút mang những lời hứa hẹn của nàng. Tôi rời khỏi ngôi nhà ấy trước khi trời sáng. Mặt trời vừa mọc, tôi nhìn thấy một đoàn lữ hành hạ trại nghỉ đêm trên một cánh đồng cỏ. Tôi liền nhập bọn. May mắn sao, đoàn đang trên đường về thành phố Bát Đa, nơi chính tôi cũng đang muốn đến. Thành ra tôi khởi hành luôn cùng đoàn. Tôi tới được Bát Đa bình yên. Tuy nhiên chẳng bao lâu, thấy mình lâm vào một tình cảnh đáng buồn, tôi hết sạch tiền. Tất cả gia sản đồ sộ của tôi ngày trước nay chỉ còn sót lại đúng một đồng sơ canh vàng trong túi. Tôi tính chuyện mang đổi lấy tiền lẻ. Tôi dùng số tiền lẻ ấy mua táo hương, kẹo hạnh nhân, nước thơm và hoa hồng. Ngày ngày, tôi mang cái giỏ đựng những thứ vừa mua được ấy đến một quán bán nước phi qua, một loại nước giải khát gần giống bia làm bằng đại mạch, nho và nước. Ở đấy, nhiều vị quan chức trong thành phố cùng khách khứa đủ hạng hay tới dùng nước giải khát và trò chuyện. Tôi nâng cái giỏ đưa đến từng người. Ai thích thức gì, dùng thức ấy. Và dĩ nhiên, nhiều ít người nào cũng có trả cho tôi một vài đồng lẻ. Thành ra, cái việc buôn bán lặt vặt ấy cũng giúp cho tôi sống tạm chẳng đến nỗi nào. Một hôm, tôi đang mang giỏ hoa quả đến quán giải khát bán thường lệ, mời mọi người mua. Chợt có một cụ già đang ngồi trong một góc khuất tôi không nhìn thấy cho nên không mời, gọi tôi lại và hỏi: "Anh bạn ơi, tại sao bạn không mang giỏ hàng của bạn đến mời lão này mua như mời những người khác? Anh bạn cho già này không thuộc loại người đứng đắn hay sao? Hay là anh nghĩ trong hầu bao của ông lão chả có đồng xu nào?" "Thưa ngài," tôi đáp, "mong ngài bỏ quá cho sự sơ suất. Tôi xin quả quyết hồi nãy không nhìn thấy ngài. Cả giỏ hàng của tôi đây, xin ngài dùng thoải mái. Tôi chẳng dám đòi hỏi gì hơn ở ngài." Vừa nói, tôi vừa nâng cái giỏ lên trước mắt cụ. Cụ già cầm một quả táo hương, rồi bảo tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi ngồi. Cụ già hỏi tôi đủ thứ. Nào là tôi là ai? Nào họ tên tôi là gì? Tôi thở dài thưa: "Xin cụ miễn cho cháu phải đáp những điều cụ hỏi. Cháu không thể trả lời những điều cụ muốn biết là không lại làm rớm máu những vết thương đang bắt đầu lành miệng trong tim cháu." Những lời nói ấy, hay đúng hơn là cái giọng tôi thốt ra, khiến cụ già thôi không thúc ép nữa. Cụ chuyển sang chuyện khác. Rồi sau một hồi trò chuyện, lúc đứng dậy ra về, cụ lấy ở túi tiền ra 10 đồng sơ canh vàng đặt vào tay tôi. Tôi khá ngạc nhiên về sự hào phóng ấy. Các vị khách sang nhất tôi mời mua hoa quả, chưa từng có ai trả cho tôi đến một sơ canh bao giờ. Vì vậy không hiểu nổi cụ già này là người như thế nào. Sáng hôm sau, quay trở lại cái quán bán nước đã thấy ông cụ ngồi ở góc ấy. Dĩ nhiên, tôi mang giỏ hàng tới mời cụ mua trước tiên. Cụ lấy một ít nước qua, bảo tôi ngồi xuống cạnh, rồi thúc ép tôi kể chuyện mình. Khẩn khoản tới mức tôi không thể không dâng lời. Tôi thuật lại cho cụ nghe tất cả những gì đã xảy ra trong đời mình. Sau khi nghe tôi giải bày tâm sự, cụ già nói: "Ta có quen biết thân sinh anh ngày trước. Ta vốn cũng là một thương nhân ở thành Bát Ra. Ta không có con, mà cũng chẳng còn hy vọng có. Ta có cảm tình với anh, ta nhận anh làm con nuôi. Vậy thì, con trai ta ơi, con hãy quên đi mọi đau buồn trong quá khứ. Con sẽ thấy ở già đây một người cha còn giàu có hơn cả phụ thân con, ngài Abdelaziz, khi người còn sống. Cha hứa sẽ hết sức thương yêu con. Tôi cảm tạ cụ già về vinh hạnh dành cho tôi, và khi cụ đứng dậy ra về, tôi đi theo luôn. Cụ bảo tôi dứt cái giỏ cùng với hoa quả trong ấy đi, rồi dẫn tôi đến một dinh cơ lớn mà cụ đã thuê từ trước. Cụ cho tôi một căn hộ cùng mấy tên nô lệ để hầu hạ. Cụ lại sai người mang đến cho nhiều quần áo sang trọng. Tưởng như phụ thân tôi, Abdelaziz vẫn đang còn sống và tôi chưa phải lâm vào một cảnh khốn cùng bao giờ. Khi cụ thương nhân ấy giải quyết xong công việc ở Baghdad, nghĩa là bán hết mọi thứ hàng hóa mang từ Basra đến, chúng tôi cũng lên đường trở lại thành phố Basra. Lũ bạn chơi bời ngày trước, những tưởng chẳng bao giờ gặp lại tôi, rất đổi ngạc nhiên tôi trở thành con nuôi một vị thương nhân được mọi người coi là giàu nhất thành phố. Tôi cố sức làm vui lòng cụ già. Cụ cũng lấy làm cảm kích về chuyện ấy. Thỉnh thoảng, cụ lại nói: Abul Qasem à, cha rất hài lòng đã gặp con ở thành phố Baghdad. Con có vẻ xứng đáng với những gì cha làm cho con. Tôi rất xúc động về tình cảm cụ dành cho mình, nhưng chẳng bao giờ lạm dụng lòng tốt của cụ, mà tự mình nghĩ ra và làm mọi thứ cho cụ vui lòng. Giờ tôi không chơi bời phóng đãng với bạn bè cùng trang lứa nữa. Tôi luôn luôn ở bên cạnh cụ, hầu như tôi không rời xa cụ một bước. Ngày thứ 9. Một hôm, cụ già phúc hậu ấy đổ bệnh. Các thầy thuốc chạy chữa thế nào, bệnh cũng không thuyên giảm. Thấy mình e tới lúc khó qua khỏi, ông cho tất cả mọi người lui ra và nói riêng với mình tôi: Con ơi, đã đến lúc cha nói cho con rõ một điều bí mật quan trọng. Nếu cha chỉ để lại cho con cái dinh cơ này cùng với của cải trong đó như con hằng nghĩ, thì cái gia tài cha để lại cho con chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng tất cả gia sản mà cha dành dụm được suốt đời, tuy to lớn thật đấy, so với kho tàng bí mật mà cha sẽ cho con biết đây, cha sẽ không nói rõ với con kho tàng có ở đây từ thời nào, do ai tạo lập và bằng cách nào, bởi bản thân cha cũng không hay. Tất cả những gì cha biết được là ông nội cha khi sắp qua đời đã để lại cho phụ thân cha, và phụ thân cha cho đến khi chuẩn bị về thế giới bên kia mới nói cho cha rõ. Nhưng cụ già nói tiếp: Nhưng cha có một lời khuyên cho con, mong con chớ coi thường. Bản tính con vốn hào phóng, một khi con thấy có điều kiện sống theo sở thích của mình, chắc thế nào con cũng phung phí tài sản của con. Con sẽ biếu tặng mọi người, con sẽ giúp đỡ cho những ai đến tìm con xin cứu giúp. Tính tình ấy mà cha đánh giá cao, nếu biết giữ mức độ sẽ là nguyên nhân làm cho con bị hãm hại. Con sẽ sống xa qua đến nỗi gợi nên lòng ganh tị của quốc vương Basra, hoặc là sự ghen ghét của các quan đại thần trong triều. Họ sẽ nghi con có cả một kho tàng cất giấu đâu đấy, rồi họ sẽ chẳng từ nan phương kế nào để chiếm đoạt cho bằng được. Để ngăn ngừa nỗi bất hạnh ấy, con chỉ có việc noi gương cha đây. Cha cũng như thân sinh và tổ phụ cha ngày trước, luôn lo làm nghề nghiệp của mình và hưởng thụ kho tàng một cách khiêm nhường. các cụ cũng như chính cha đây, chưa bao giờ tiêu pha món nào to lớn quá để mọi người phải lấy làm kinh ngạc. Dĩ nhiên, tôi hứa hẹn với cụ rằng tôi sẽ noi tấm gương thận trọng của cụ. Cha nuôi tôi liền chỉ cho tôi biết chỗ cất giấu kho tàng, và còn quả quyết là cho dù tôi hình dung kho tàng ấy đồ sộ đến đâu, trí tưởng tượng của tôi chẳng thấm tháp gì so với thực tế đâu. Quả vậy, sau khi cụ già hào hiệp ấy qua đời, bởi tôi là người thừa kế duy nhất, cử hành xong tang lễ trọng thể cho cụ, tôi trở thành người sở hữu toàn bộ gia sản của cụ, mà tòa dinh cơ này chỉ là một phần. Tôi vội đi tìm xem kho báu. Xin thú thật thưa ngài, là tôi cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy. Tuy không thể nói rằng kho tàng chẳng bao giờ cạn, ít nhất cũng có thể khẳng định với ngài là cho dù tôi có sống dai hơn tất cả mọi người trên đời, cũng chẳng làm sao tiêu pha hết. Bởi vậy, đáng ra phải giữ lời hứa với cụ già, tôi lại ban phát khắp nơi của cải giàu có của mình. Không một người nào trong thành phố Basra này không được hưởng ân huệ của tôi. Nhà tôi rộng mở đón tiếp tất cả những ai cần đến mình, và ai đã đến thì ra về cũng mãn nguyện. Sao gọi là nắm trong tay cả một kho tàng mà không dám tiêu pha đến nó, tôi nghĩ. Và có cách nào sử dụng kho báu của mình tốt hơn nếu không đem dùng vào việc giúp những người bất hạnh đỡ khổ, đón tiếp cho trọng thị người nước ngoài và để hưởng một cuộc đời đầy lạc thú? Mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ đi đến Khuynh Gia Bại Sản một lần nữa cho mà xem. Ôi dào, cái anh chàng Abu Qasem ấy, ngữ ấy mà có trong tay tất cả các kho báu của đấng thống lĩnh các tín đồ, thì nó cũng làm tiêu tan thôi. Ấy nhưng mọi người rất đổi ngạc nhiên, thấy công việc làm ăn của tôi đã chẳng lụng bại chút nào, mà hình như có vẻ như ngày càng phát đạt hơn. Chẳng ai hiểu được bằng cách nào tôi có thể làm tăng thêm tài sản của mình trong khi cứ phung phí nó. Tuy nhiên, tôi tiêu xài quá rộng, cuối cùng gợi nên lòng ganh tị đối với sự giàu có của tôi, đúng như lời cụ già tiên đoán. Cả thành phố đồn đại rằng tôi bắt được một kho vàng. Chẳng cần có gì hơn nữa để cuốn hút đến cổng nhà tôi những người hám hôi của. Viên quan lo gì cảnh sát thành phố Basra một hôm tìm đến gặp tôi và nói: "Ta chính là quan Daroga." Viên quan lo về trật tự trị an của thành phố này đây. "Ta đến đây hỏi cho biết cái kho báu đã giúp anh sống xa hoa như thế nằm ở đâu." Nghe hỏi, tôi bối rối chẳng biết nên trả lời thế nào. Nhìn thấy thái độ lo lắng của tôi, viên Daroga cho rằng những lời đồn đại loan truyền trong thành phố không phải vô căn cứ. Nhưng y không thúc ép tôi nói rõ kho báu ở đâu, mà chỉ nói tiếp: "Ngài Abul Qasem thân mến, xưa này tôi vẫn xử sự với mọi người như một con người có văn hóa. Ngài hãy biếu cho tôi một món quà xứng đáng để tôi giữ kín giùm điều bí mật, và tôi sẽ để ngài yên ổn." Tôi hỏi lại: "Ông cần bao nhiêu?" Viên cảnh sát đáp: "Tôi chỉ cần 10 đồng sơ canh vàng mỗi ngày." Tôi nói: "Như vậy quá ít, tôi sẽ cho ông 100 đồng sơ canh mỗi ngày." Nghe nói, viên Daroga mừng rơn: "Thưa ngài, tôi cầu trời cho ngài bắt được 1.000 kho tàng. Ngài hãy yên tâm tận hưởng tài sản của ngài. Chẳng bao giờ tôi quấy rầy ngài về chuyện sở hữu nữa đâu." Tôi đưa cho y nhận trước một món tiền lớn, thế là y ra về. Ít lâu sau, quan tể tướng Abul Fata cho người tìm tôi. Ông mời tôi vào phòng làm việc và bảo: "Hỡi chàng trai trẻ tuổi kia, ta vừa biết anh phát hiện một kho báu. Anh rõ rồi đó, 1/5 của cải bắt được thuộc về Thượng Đế. Anh phải chia phần ấy cho nhà vua. Vậy thì anh hãy chia ra 1/5 đi. 4 phần còn lại anh yên tâm làm chủ." Tôi đáp: "Trình tể tướng, tôi xin thú thật với ngài là tôi quả có bắt được một kho tàng. Đồng thời, tôi cũng xin thề đọc trước Thượng Đế là đấng đã sáng tạo ra ngài cũng như sáng tạo ra tôi, là cho dù tôi có bị phân thay làm 4 mảnh, tôi cũng chẳng hé răng chỉ chỗ có kho tàng. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng biếu quan lớn mỗi ngày 1.000 đồng sơ canh vàng, với điều kiện sau đấy ngài để yên cho tôi nhờ." Quá ra cụ tể tướng Abul Fata cũng dễ biết điều như viên cảnh sát quen mà thôi. "Ông sai một người tín cẩn đến gặp người giữ kho báu của tôi. Anh này giao luôn 30.000 sơ canh cho tháng đầu. Hoàng tể tướng sợ rồi đây nhà vua sẽ biết chuyện, nghĩ thà tự mình nói ra trước thì hơn. Quốc Dương chăm chú nghe tể tướng trình. Nhà vua nghĩ vấn đề này đáng được đi sâu hơn nữa, liền ngỏ ý muốn gặp trực tiếp tôi. Nhìn thấy tôi, nhà vua vừa cười vừa phán: "Này, anh chàng trẻ tuổi kia, tại sao anh không chỉ cho ta biết kho tàng anh ở đâu? Anh nghĩ ta kém công minh đến mức chiếm đoạt tài sản của anh sao?" Tôi thưa: "Muôn tâu hoàng thượng, cầu thượng đế ban phúc cho ngài vạn thọ vô cương, nhưng xin tâu, cho dù kẻ này có bị người lấy kiềm nung đỏ mà rứt thịt da ra, cũng chẳng bao giờ hé răng nói lộ kho tàng ở đâu. Tôi đồng ý mỗi ngày nộp cho hoàng thượng 2.000 đồng sơ canh vàng. Nếu ngài từ chối không nhận mà cho rằng tôi đáng tội chết, xin ngài cứ truyền lệnh, tôi thà chịu mua ngàn cực hình chứ chẳng bao giờ thỏa mãn sự hiếu kỳ của hoàng thượng." Nghe vậy, nhà vua quay nhìn tể tướng tham khảo ý kiến của ông. Tể tướng nói: "Tâu bệ hạ, số tiền anh chàng này nộp hoàng thượng hằng ngày cũng cầm bằng như ta bắt được một kho tàng. Xin hoàng thượng cho phép y ra về, sống cuộc đời xa qua thường nhật của y, miễn là y phải răm rắp giữ đúng lời đã hứa với hoàng thượng." Nhà vua nghe theo lời khuyên của tể tướng. Vua cho tôi lui ra, còn phủ dụ thân thiết nữa là khác. Từ hôm ấy trở đi, theo đúng thỏa thuận của chúng tôi với nhau, mỗi năm tôi cống nạp một lần và cùng một lúc cho nhà vua, cho tể tướng và cho quan cảnh sát, tổng cộng hơn 1.600.000 đồng sơ canh vàng. "Thưa ngài," chàng trẻ tuổi nói tiếp với hoàng đế Harun al-Rashid, "thưa ngài, đấy là tất cả điều ngài muốn rõ. Giờ chắc ngài không ngạc nhiên nữa về những tặng vật tôi biếu ngài, cũng như về tất cả những gì ngài nhìn thấy trong nhà tôi." Khi nghe Abul Qasem kể xong câu chuyện của chàng như vậy, hoàng đế rất nóng lòng muốn nhìn tận mắt kho tàng, liền bảo: "Có thể nào trên đời này tồn tại một kho tàng mà mặc dù ngài hào phóng đến vậy cũng chẳng bao giờ cản kia? Không, tôi chẳng thế nào tin. Thưa ngài, nếu điều tôi nói ra đây không là sự đòi hỏi quá đáng đối với ngài, thì xin ngài bằng lòng cho tôi xem những của cải ngài sở hữu. Tôi xin thề một lời thiêng liêng nhất muôn đời không dám vi phạm, rằng tôi sẽ chẳng lạm dụng lòng tin cậy của ngài." Người con trai của Abdelaziz tỏ vẻ buồn phiền khi nghe hoàng đế bảo vậy. Chàng nói: "Thưa ngài, tôi quả thật không vui ngài có lòng hiếu kỳ như vậy. Tôi chỉ có thể thỏa mãn ngài với những điều kiện không được lịch sự cho lắm." "Cho dù các điều kiện ấy khắt khe đến thế nào đi nữa," hoàng đế thốt lên, "tôi sẵn sàng tuân thủ mà không lấy làm phiền lòng." Chàng trai tiếp: "Những điều kiện ấy là, ngài vui lòng cho phép tôi bịt mắt ngài, ngài phải bỏ khăn, để đầu trần và không mang theo vũ khí, còn tôi cầm mã tấu ở tay, sẵn sàng chém xả vào ngài hàng ngàn nhát cho tới kỳ chết, nếu ngài vi phạm luật hiếu khách thỏa thuận giữa chúng ta. Tôi hiểu, xử sự thế này có người sẽ cho tôi sao quá khinh suất." Chàng nói thêm: "Đáng ra tôi không nên chấp thuận ý muốn của ngài, song tôi tin ngài đã đặt toàn bộ lòng kính tín của mình vào những lời thề thiêng liêng. Hơn nữa, cũng bởi vì tôi không sao để một vị đồng thực khách ra về không hài lòng khỏi nhà tôi." Hoàng đế nói: "Vậy thì xin ngài hãy làm ơn thỏa mãn mong muốn hiếu kỳ của tôi ngay lúc này. Xin vui lòng chờ cho lát nữa, đêm nay mời ngài nghỉ lại nhà tôi. Đợi đến lúc tất cả gia nhân đi ngủ hết rồi, đích thân tôi sẽ đến tìm ngài và dẫn ngài đi." Nói đến đây, chàng lớn tiếng gọi người hầu. Dưới ánh sáng vô vàn ngọn nến cắm trên những đế đèn bằng vàng khối do bọn nô lệ cầm ở tay dẫn đường, chàng đưa hoàng đế đến một gian phòng lộng lẫy rồi lui về phòng riêng. Bọn nô lệ giúp nhà vua cởi áo ngoài, mời vua nằm nghỉ. Sau khi để lại những cây nến lên phía trên và dưới chân giường ngủ, cả bọn lui ra. Nến tỏa mùi hương dịu dịu. Quý vị thính giả thân mến, tập 3 Nghìn lẻ một ngày sẽ được khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Và bây giờ, Lê Duyên xin cảm ơn. Chào tạm biệt.